Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Xích Thủy Đoàn. Lưu Quý nhìn người đến đông đủ, liền mở miệng nói ra, Phùng Thúc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi, vậy chúng ta đi nhanh đi, đừng để thanh đầu bọn hắn sốt ruột chờ. Giang Nhân hưng phấn nói. Loại này quy mô đi săn đều là theo Thanh Nha, là chủ lực. Lại điều cái khác liệp thú đội tinh nhuệ nhất người cũng mới luyện khí 6 tầng tu vi. Bình thường chỉ cần ra một ít lực, liền có thể được chia một phần ích lợi. Tự nhiên thập phần hưng phấn. Triệu Hoành Lượng triệu ra phi kiếm. Giang Nhân vội vàng nhảy lên. Phùng Vũ cũng triệu ra phi kiếm của mình. Đối với Phùng Ngọc Dung bọn người nói ra, đều trung thực ở tại động phủ. Không nên chạy loạn, chờ chúng ta trở về. Biết sao? Biết, ra ra. Phùng Ngọc Dung miệng đầy đáp. Những người khác cũng tự nhiên nhao nhao tỏ thái độ. Phùng Vũ nhìn thoáng qua Hàn Phi. Quay người nói với Lưu Quý. Để Tiểu Phi cũng đi theo đi. Lần này đàn sói quy mô quá lớn. Lão Hủ đánh giá nhất định sẽ thiếu nhân thủ. Phùng Vũ đột nhiên đề nghị. Khiến Lưu Quý quả thực có chút khó khăn. Bởi vì thanh đầu chỉ làm cho hắn kêu lên Phùng Vũ. Triệu Hoành Lượng vợ chồng ba người. Cũng không có nói tới Hàn Phi. Phải biết liệp thú đoàn quy củ. Chính là chỉ cần tham gia săn bắn. Sau đó liền có thể được chia một phần thu hoạch. Nếu như mang lên Hàn Phi. Những người khác tự nhiên sẽ ít đến một ít ích lợi. Mà lại Hàn Phi mới luyện khí 6 tầng. Đi cũng không giúp được cái gì đáng kể. Kỳ thật thanh đầu lần này để hắn kêu lên Giang Nhân. Cũng đã là tại chiếu cố, Lê Sơn đội. Chúng ta toàn đoàn 6 chi liệp thú đội. Tu vi đạt tới luyện khí 7 tầng chỉ có 22 người. Lần này săn bắn đàn sói. Khiếu Nguyệt Lang khoảng chừng 35 đầu. Nhân thủ bên trên khẳng định sẽ không đủ. Nếu là thanh đầu trách tội. Người liền toàn bộ đẩy tới lão hủ trên thân. Phùng Vũ thấy Lưu Quý cau mày 10 phần do dự, liền nói tiếp, Hàn Phi gấp vội vàng nói, Phùng bá, được rồi, các ngươi nhanh lên đường đi. Hàn Phi cũng không muốn bởi vì chính mình, khiến Phùng bá cùng thanh đầu ở giữa, sinh ra hiểu lầm, trong lòng đối với Phùng Vũ loại thời điểm này có thể nghĩ đến chính mình tràn đầy cảm kích. Thanh đầu chính là Thanh Nhãn, đầu lĩnh, tên là Tống Lang. Một vị luyện khí đại viên mãn trung niên nhân, thực lực mạnh mẽ, cũng là Thanh Nha, đội trưởng, xử sự nghiêm cẩn, công chính, tại liệp thú đoàn bên trong danh vọng cực cao. Lưu Quý nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, Tiểu Phi, người cũng cùng nhau đi đi. Lưu Quý châm trước một hồi, liền đồng ý mang lên Hàn Phi, một là bởi vì xác thực như Phùng lão nói như vậy. Lần này săn bắn nhân thủ có thể có chút không đủ. Dù sao săn bắn chính là Khiếu Nguyệt Lang, loại này tam giai linh thú. Cũng không có đơn giản như vậy. Hai là bởi vì Hàn Phi ra ra Hàn Lệ. Hàn Lệ qua đời trước một mực là Thanh Nha, thành viên trọng yếu. Có thể vẽ các loại linh phù. Đối với liệp thú đội trợ giúp cực lớn. Lưu Quý phỏng đoán thanh đầu biết được việc này. Cũng sẽ bán mặt mũi này. Sẽ không trách tội hắn tự làm chủ trương. Tiểu Phi, ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh cảm ơn ngươi Lưu Thúc. Phùng Vũ đứng tại trên phi kiếm. Hướng Hàn Phi ngoác nói. Tạ ơn, Lưu Thúc. Hàn Phi từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Nhảy lên Phùng Vũ, Hàn Quang kiếm. Chắp tay hướng Lưu Quý nói cảm ơn. Lưu Quý khẽ gật đầu. Lập tức ngự sử phi kiếm xông lên giữa không trung. Hướng thập lý câu bay đi. Phùng Vũ, Triệu Hoành Lượng vội vàng thúc đẩy phi kiếm đi theo. Phùng Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn đi xa kiếm quang. Đối với có thể cùng nhau tiến đến Hàn Phi 10 phần ghen tị. Không khỏi cảm thán chính mình tu vi quá thấp. Bằng không thì ra ra khẳng định sẽ mang lên nàng. Gầy gò Hoàng Tân đi tới Phùng Ngọc Dung bên người. Lấy lòng nói ra. Dung muội, chúng ta đi trước mặt rừng tìm chút quả dại đi. Đừng nghe hoàng hầu tử. Dung muội, chúng ta cùng đi bên dòng suối bắt cá đi. Mã Đại Giang cũng lại gần nói. Mã Tam, mỗi ngày ăn cá, ngươi không ngán à? Hoàng Tân hừ nhẹ nói. Phùng Ngọc Dung nhìn hai người lại muốn ầm ĩ lên, liền nói ra, các ngươi đi đi, tiểu muội trở về phòng tu luyện đi. Phùng Ngọc Dung lúc này không hăng hái lắm, không thèm để ý hai người, hướng trong động đi đến. Nếu là bình thường nàng còn có hứng thú trêu chọc hai cái này ngu xuẩn, đuổi một cái nhàm chán thời gian. Lưu Quý mang theo Phùng Vũ, Hàn Phi, Triệu Hoành Lượng vợ chồng, trải qua hai khắc đồng hồ ngự kiếm phi hành, chạy tới Thập Lý Câu, một chỗ sườn núi nhỏ. Đã có hơn 30 người chờ đợi ở đây. Lưu Quý năm người rơi xuống về sau, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Lưu Quý bước nhanh đi đến một vị thân mang hổ văn giáp da độc nhãn nam tử bên cạnh, thấp giọng nói ra, Thanh Đầu, Phùng lão đầu khăng khăng muốn dẫn tiểu phi cùng nhau đến đây. Tiểu đệ cũng không có cách nào. Không sao cả, Tống Lang thuận miệng trả lời. Tống Lang đứng chắp tay nhìn xem vui đùa ầm ĩ mọi người, mặt mỉm cười chờ lấy Phùng Vũ, Hàn Phi, Triệu Hoành Lượng vợ chồng bốn người tiến lên đây chào hỏi. Đột nhiên, Tống Lang biến sắc, nhíu mày hướng chân trời nhìn lại. Ánh mắt ở giữa lần lượt xuất hiện mấy chục đạo kiếm quang, đang hướng phía bên này bay tới. Mọi người đều là giật mình, nhao nhao móc ra từng người pháp khí, là Xích Thủy đoàn người. Tống Lang bên cạnh một vị thân mang đạo bào tướng mạo âm trầm nam tử, híp mắt nói, bọn hắn đến chúng ta cái này muốn làm gì? Chuẩn không có chuyện tốt. Đoàn người cẩn thận một chút. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, đều có chút bất an. Kẻ đến không thiện a. Xích Thủy đoàn đồng dạng là một cái liệp thú đoàn, cùng Thanh Nhãn địa bàn nhiều chỗ tương liên, nương tựa một chỗ đã tạo thành mấy trăm năm Hắc Mai Độc Lâm, xem như Thanh Nhãn đoàn hàng xóm. Xích Thủy đoàn chủ lực liệp thú đội Xích Ưng chính là Thanh Nha đối thủ cũ. Hai chi liệp thú đội tại Hắc Mai Độc Lâm thường xuyên sẽ cọ sát ra một ít tia lửa. Nhất là mấy năm gần đây, Xích Thủy đoàn người toàn bộ rơi xuống đối diện trên một sườn núi. Nhìn ra nhân số không thấp hơn 40 người. Ba đạo kiếm quang tiếp tục hướng phía trước đứng tại giữa không trung, là Xích Thủy đoàn thủ lĩnh Khương Sơn, một vị tuấn tú nam tử, còn có hắn hai cái thân tín. Mọi người không nên khinh cử vọng động. Đợi lát nữa nhìn ta hiệu lệnh. Tống Lang ngắm nhìn bốn phía ra hiệu mọi người chấn định, nói, tiếp lấy Tống Lang thấp giọng cùng Lưu Quý cùng một bên âm trầm nam tử nói ra, theo ta đi gặp bọn họ một chút. Tống huynh, đã lâu không gặp. Khương Sơn đợi Tống Lang ba người tiếp cận về sau, cười nhẹ hô, bớt nói nhiều lời, ngươi mang nhiều người như vậy đến địa bàn của ta, muốn làm gì? Tống Lang lớn tiếng dọa người hừ nhẹ nói. Khương Sơn mặt không đổi sắc nói ra, địa bàn của ngươi, tại hạ thế nào không biết. Cái này Thập Lý Câu một mực thuộc về chúng ta Thanh Nhãn. Xích Thủy tiền nhiệm thủ lĩnh Kim lão gia tử cùng chúng ta Thanh Đầu, thế nhưng là đã sớm thương nghị tốt. Tống Lang một bên âm trầm nam tử Trần Cung mở miệng nói ra, ngươi cũng biết Kim lão gia tử là tiền nhiệm thủ lĩnh. Khương Sơn bên cạnh một vị người lùn mở miệng cười nói, Tống Lang còn sót lại mắt trái, lộ ra hung mang nói ra, Khương Sơn, ngươi là đến đoạt địa bàn. Tống huynh, hiểu lầm, tại hạ chỉ là mang theo các huynh đệ đang đuổi diệt một đám chạy trốn Khiếu Nguyệt Lang. Khương Sơn khẽ cười nói, Hắc Bạch Sơn mạch bên trong liệp thú đoàn quy củ, chẳng lẽ còn muốn bản nhân đến dạy ngươi sao? Tống Lang tức giận nói, Hắc Bạch Sơn mạch bên trong liệp thú đoàn có một ít quy củ bất thành văn, kiêng kỵ nhất chính là vi phạm đi săn, cho dù là đang tại đuổi bắt con mồi, chạy trốn đến người khác địa bàn, cũng chỉ có thể tự nhận không may, lập tức từ bỏ truy sát, bằng không thì sẽ bị cho rằng chủ động gây sự, rất dễ gây nên hai phe chém giết. Ta mang theo đám huynh đệ này tân tân khổ khổ vòng vây gần nửa ngày, không nghĩ tới bọn này xúc sinh quá mức giảo hoạt, không cẩn thận liền bị bọn hắn chạy trốn đến Tống huynh bên này. Liền bởi vì Tống huynh một câu cái gọi là quy củ, liền để các huynh đệ toi công bận rộn một trận, cái này cũng không thể nào nói nổi đúng không? Khương Sơn một mặt khó xử nói. Khương Sơn tiếp lấy khẽ cười nói. Quy củ này là chết, người là sống, như thế lớn đàn sói. Tống huynh ngươi ăn xuống sao? Có ăn hay không xuống, cũng không nhọc đến người quan tâm. Trần Cung khẽ cười nói. Mà lại Trần Cung căn bản không tin Khương Sơn lời nói. Đàn sói nếu là tiến vào Xích Thủy Đoàn địa bàn, đâu còn sẽ có bọn hắn Thanh Nhãn sự tình. Khương Sơn nhất định là phát giác Thanh Nhãn săn bắn đàn sói sự tình, dẫn người cố ý đến gây chuyện. Hết chương.